Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bàng cười nói, được, vừa hay có các cậu ở đây, đỡ đần được với chúng tôi, anh ấy vô cùng tự tin. Lưu Trương nhìn Lưu Bàng, không biết anh ấy lấy đâu ra tự tin như vậy. Lương công nhân bên xưởng gang thép nổi tiếng là cao, mấy năm gần đây bình thường đều là tuyển nội bộ. Khiến cho chỉ cần trong nhà có một nhân công của xưởng gang thép, sẽ sắp xếp gia quyến khác trong nhà cũng vào xưởng. Nếu một nhà có mấy nhân công, thu nhập mỗi tháng hơn 100 tệ, tuyệt đối là nhóm người thu nhập cao trong huyện. Bình thường lại có các loại phúc lợi trong xưởng, phần này phần kia. Tiền đều để dành lại, số tiền này họ muốn làm gì thì làm đó. Công nhân của xưởng gang thép nổi tiếng thích ăn, biết hưởng thụ. Nghe nói còn có một số nữ đồng chí. Mỗi lần ngồi xe tới huyện thành bên cạnh ăn đồ ngon, loại trải nghiệm xa hoa này cũng chỉ có nhân công của xưởng bọn họ có. Thứ bình thường sẽ không đả động được họ, vốn dĩ giao lộ cũng có một số thân thích của công nhân xưởng muốn tới bày sạp. Bày 2-3 ngày đã ế ẩm, hết cách, những thứ họ làm không ngon. Tổng cộng cũng không bán ra được mấy phần, chẳng những không kiếm được tiền còn lỗ vốn, sau này cũng không có ai làm cái này nữa, những người khác sợ cũng rơi vào kết cục lỗ vốn. Càng huống hồ đầu bếp của xưởng gang thép từng thi bằng đầu bếp, đồ trong xưởng ngon như vậy, ai sẽ tiêu tiền ra ngoài ăn. Lưu Trương không xem trọng việc kinh doanh của Lưu Bàng, nhưng nhìn thấy Lưu Bàng hứng khởi như vậy, cũng ngại đổ nước lạnh lên đầu anh ấy. Chỉ đành cười dọn đồ trước, bày tất cả đồ đạc ra, hai cái bàn, cái đầu tiên bày hơn 20 loại gia vị gỏi. Còn có hai cái chậu sạch sẽ, tích trữ thịt giống như núi, trông không có cảm giác thèm ăn gì. Còn có một loại đang đậy nắp. Định lúc chưa nhân công ra ngoài rồi mở, đề phòng bị nguội, thịt kho sẽ không ngon. Từ Ái Đảng không nhịn được, gọi Lưu Bàng tới hỏi. Chỉ có vậy, tuy nói mọi người đều hơi thèm thịt, nhưng thịt này cũng quá thô sơ, luộc thịt cũng muốn bán kiếm tiền, cũng quá coi thường xưởng gang thép và xưởng lò xo của bọn họ rồi. Tuy xưởng lò xo không bì được với công nhân chính thức của xưởng gang thép, nhưng cũng kiếm không ít. Thịt này quá vụn. Ở trong mắt người thường ăn thịt như họ, nhìn một cái là biết không phải thịt ngon gì, có mỡ, có nạc, có da, có gân, trông lộn xì ngầu. Lưu Bàng nói, những thứ này đều là thịt gỡ ra từ trên đầu heo. Hai cậu chủ của xưởng nghe nói là thịt trên đầu heo lại có chút buồn nôn. Thứ đó có thể ăn sao? Nghe nói những cái đầu heo của sạp thịt heo trong huyện đều là tự ăn, không ai sẽ mang đi bán. Từ Ái Đảng nói, cậu muốn bán đồ phải lấy chút đồ tốt. Không phải lừa gạt người khác. Chỉ lấy số lòng heo này đối phó. Loại thịt thô thiển đơn giản này. Bỏ ở công trường. Nói không chừng còn có người thích. Công nhân là loại người có địa vị cao nhất. Bán những thứ tạp nham này ở trước mặt họ. Căn bản không ổn. Lưu Bàng trợn mắt với anh ta một cái. Cậu không hiểu. Những thứ này ngon lắm. Người sành ăn như anh ấy đã kiểm chứng qua. Thứ này còn ngon hơn cả thịt. Từ Ái Đảng còn muốn nói thêm. Bị Lưu Trương bên cạnh ngăn lại. Lưu Trương nói, sắp vang chuông rồi, anh ta nhìn đồng hồ. Lưu Bàng cũng chú ý tới. He, đồng hồ này của cậu cũng rất đẹp đấy. Nói tới cái này, trên mặt Lưu Trương mang theo chút đắc ý. Đúng vậy, cái này là đồng hồ Roma chính cống, ở Thượng Hải mới có thể mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ này cũng là anh ta đặc biệt nhờ bạn mua từ vùng ngoài về. Chỉ một chiếc đồng hồ đã tốn 500 tệ, tương đương với mức lương một năm của người khác. Hơn nữa muốn mua cũng chưa chắc mua được. Nghe nói đây đều mang theo số. Lúc mua còn phải đăng ký, rất chính quy. Lưu Bàng nhìn hai cái cũng thôi. Con người anh ấy không có nhu cầu gì với vật chất khác. Trên người vĩnh viễn mặc chiếc áo vải thường. Đồng hồ vẫn là chiếc đồng hồ do cha anh ấy đào thải xuống. Nếu không phải biết anh ấy là cậu chủ của trại heo. Thật sự sẽ cho rằng anh ấy là một người bình thường lôi thôi. Rất nhanh nghe thấy tiếng chuông bên trong, Lưu Bàng lập tức nói. Được rồi, tôi bảo họ ra phụ, sau đó bảo Lục Hương xuống xe, theo hai người phụ việc khác. Lưu Trương và Từ Ái Đảng mang gương mặt hóng hớt, kéo Lưu Bàng sang bên cạnh. Đây là bạn gái của cậu, Lưu Bàng chính nghĩa nói. Các cậu đừng nói lung tung, cô ấy là vợ của Phó Cẩm Huy. Bọn họ đều biết Phó Cẩm Huy. Năm đó một lãnh đạo đường sắt muốn gả con gái mình cho Phó Cẩm Huy, nói 2-3 lần đều bị từ chối. Ở trong lòng đám phú nhị đại bọn họ, Chuyện này vô cùng anh dũng. Nghe nói con gái của lãnh đạo mắt nhìn cao, hay xem thường người khác. Phó Cẩm Huy giống như đã từ chối một cơ hội làm phò mã, nếu không chỉ dựa vào thành tích thi đại học của anh, sau khi tốt nghiệp, căn bản không thể nào được phân tới Cung Tiêu xã, ít nhất cũng là cán bộ nhỏ ngồi văn phòng. Trước đây họ còn không biết vì sao Phó Cẩm Huy dũng cảm như thế. Bây giờ nhìn Lục Hương liền hiểu, nếu họ có cô vợ xinh đẹp như vậy cũng sẽ lựa chọn giống như Phó Cẩm Huy. Hai người này đều biết quan hệ thời cấp 3 của Phó Cẩm Huy và Lưu Bàng rất tốt. Họ cũng từng gặp qua, một người lạnh lùng như thế mà còn kết hôn trước, sau đó cảm thán một câu. Không giống ba người họ, cứ lưng chừng, vẫn luôn ế tới bây giờ. Trước đây nhìn thấy Lục Hương còn có chút cảm giác nguy cơ. Nhưng nghe nói Lục Hương không phải bạn gái của Lưu Bàng, mà loại cảm giác nguy cơ này lại biến mất. Anh em tốt một đời đi cùng nhau, cùng ế. Lần lượt có người đi ra, công nhân trong xưởng có người ăn ở nhà ăn, cũng có người về nhà ăn, thuận tiện ngủ trưa. Lục Hương lưu loát là một phần gỏi, tất cả gia vị bỏ vào với lượng phù hợp, rắc dầu ớt, thêm rau thơm, dưa leo bào sợi, trông có đỏ có xanh. Bắt mắt hơn vừa nãy nhiều, bày sang một bên làm hàng mẫu. Lại mở nắp thịt kho ra, Lưu Trương và Từ Ái Đảng lập tức bị mùi thơm này làm cho kinh ngạc. Vừa nãy thịt ở trong thùng gỗ lớn, mùi thơm bị nắp bịt kín. Họ không ngửi được, bỗng nhiên ngửi thấy khiến họ đều không phản ứng lại. Người của xưởng gang thép cũng bị mùi hương hấp dẫn. Bước chân vốn định đi bỗng nhiên chuyển sang trước sạp hàng xa lạ. Mùi thịt kho bá đạo nhất, rất nhanh đã tràn ngập xung quanh. Những người vốn muốn tới nhà ăn ăn cơm, đột nhiên bị mùi hương xa lạ chinh phục, không nhịn được tò mò ra nhìn. Thấy một người ngờ nghệch đi ra hỏi. Đây là đang bán thứ gì? Lưu Bàng hô, gỏi thịt đầu heo và thịt kho cùng một giá, đều là 1,50 tệ một cân. Anh mua một chút nếm thử không? Họ bán thịt không cần phiếu, điều này đối với người bình thường vẫn rất có sức hấp dẫn. Mỗi thứ lấy một cân, rất nhanh một người đàn ông mặc bộ đồ mao dẫn đầu lên tiếng. Không hổ là người của xưởng gang thép, đồ đắt như vậy mắt cũng không chớp, ra tay đã mất 3 tệ, mở hàng cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương bán đồ vẫn rất hậu đảo, gọi là trộn xong mới cân, cân xong còn sẽ thêm vào chút đậu phộng và 2-3 lát thịt. Tuy đồ không nhiều nhưng khiến trong lòng khách rất thoải mái. Người có thể bỏ ra 1,50 tệ mua thịt cũng không thiếu một miếng ăn này, nhưng có thể nhiều hơn một chút, trong lòng vẫn rất thỏa mãn. Lục Hương lấy hộp đựng thịt kho cho anh ta, sau khi cân xong còn sẽ múc thêm nước sốt, dùng nước sốt này trộn cơm. Trộn mì vô cùng ngon. Sau khi bán xong đơn này, cũng đã tạo độ tin tưởng hơn với mọi người. Thật sự có người mua, Từ Ái Đảng hơi kinh ngạc, nhưng ngửi mùi thơm, không cần nói người khác, anh ta cũng muốn mua một ít. Nếu không phải ngại mặt mũi, bây giờ muốn ăn ngay hộp cơm Lưu Bàng cho anh ta. Lưu Trương nói, người vừa mua tên Thạch Tử, rất thích ăn, bất luận bên ngoài bán gì, anh ta đều sẽ đi mua. Nhưng những người khác đã làm việc cả buổi sáng, đều rất đói. Lúc này chắc chắn đi tới nhà ăn, ai sẽ tới đây mua cái này? Quả nhiên, sau khi bán đơn đầu tiên, không ai mua nữa. Ngoài lác đác vài người tới hỏi, nghe nói giá khá đắt, có người không mang tiền, trực tiếp đi về. Sau đó rơi vào một loại yên tĩnh rất lâu, cách chương.